Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, đệ 72 trang. A Thất biểu tình có chút cổ quái. Nói, ngươi xác định không phải bởi vì ngươi đầu hảo sờ sao? Thổ Bát thử, a, sau đó liền thấy A Thất bưng một chương cũ kỹ mặt duỗi tay hung hăng sờ một cái hắn đầu, đi. Rồi, đi gì a? Cùng đi nông trường, tổ đội a, ta đương đội trưởng, cho ngươi một cái cơ hội khi ta đội viên. Thổ Bát thử lại ăn vạ một cái cô nương, tàu bay thượng. Phù Xuyên khai vào nguyên lai cái kia cánh rừng, đem tàu bay tàng hảo sau. Nàng nhanh chóng lén quay về nông trường, hồi nông trường trước nàng quan vọng hạ. Phát hiện không có kia hỏa tàn nhẫn người tàu bay mới trở về, lúc này hộ vệ trường đám người sớm đã trở lại. Sắc mặt có chút thảm đạm, bởi vì thiếu chút nữa liền đã chết nếu không phải bọn họ vốn dĩ liền ở nông trường phụ cận. Kịp thời trốn trở về, chỉ sợ cũng chết ở kia một đợt châu chấu đàn chung, hộ vệ trường lau sạch trên mặt huyết. Hỏi nông trường tá điền đầu, thiếu gia thế nào, còn ở trong phòng, phòng chừng sợ hãi, vẫn luôn không có gì thanh nhi, hộ vệ trường sắc mặt ủ rột. Chạy lên lầu sau lại nghe tới rồi một cổ hương khí. Cốc cốc cốc, môn mở ra, bọn họ thiếu gia đang ở chờ mì gói ăn. Lúc này sắc mặt không tốt, hộ vệ trường căng ra đầu nói. Thiếu gia, tình huống không đúng, bên ngoài châu chấu quá nhiều. Theo lý thuyết không có khả năng nhiều như vậy, Phù Xuyên cố ý hỏi. Cái gì quá nhiều? Các ngươi gặp gỡ nhiều ít? Chúng ta gặp gỡ 3000 nhiều chỉ. Miễn cưỡng cũng coi như giải quyết rớt, nhưng sau lại thấy mấy sóng. Nếu không phải gặp gỡ mặt khác đội ngũ, khả năng liền đã chết. Chúng ta giao lưu quá, phát hiện quang chúng ta hai cái đội ngũ liền giết không ngừng 10000 nhiều chỉ. Nhưng mà từ hiện tại cảnh nội tới xem, gặp được châu chấu đàn tần suất lại rất cao. Tuyệt đối không ngừng 10000 dự phán. Cho nên chúng ta hoài nghi cái này phó bản có chút biến cố. Rất có thể cực độ nguy hiểm. Ta suy nghĩ muốn hay không đi phục hồi như cũ tín hiệu. Thông chi gia tộc Phù Xuyên kỳ thật cũng nghĩ tới. Nhưng sau lại cảm thấy không cần thiết, tin tức là sẽ lan tràn. Cảnh Dương thị bản thân chính là chúng ta Tạ gia cùng với mặt khác hai hộ lục huyết quý tộc địa bàn. Tin tức nhanh nhạy, các ngươi gặp được mặt khác đội ngũ. Thuyết minh phó bản tin tức đã tiết ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta ba bên kia sẽ không biết sao? Kỳ thật Phù Xuyên tham khảo chính là Thổ Bát thử cùng A Thất những người này hơn nữa phía trước. Những người đó, người cũng không ít, cũng chưa cái gì liên hệ. Nhưng đều từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Có thể thấy được tin tức đã sớm tiết ra ngoài. Làm không hảo hiện tại Tạ gia nhân mã đã vào được chỉ cần nhân số 250 không mãn. Nhưng mặt khác, nếu nhân số 250 đã đầy, kia thông chi Tạ gia cũng không gì ý nghĩa, hộ vệ trường vừa nghe cũng có đạo lý. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một gặp được không thể giải quyết tình huống. Này đó hộ vệ liền biết ném nồi cho nhân cha thiếu gia. Dù sao làm sai cái gì hư quyết định, đều là nàng bối nồi. Bọn họ này đó đương tiểu nhân, nào có phản kháng đường sống, Phù Xuyên cũng lười đến so đo bọn họ tiểu tâm tư. Trên đường trở về thời điểm đã làm tốt tính toán, nếu này đàn châu chấu có vấn đề. Mặt khác đội ngũ khẳng định cũng dự cảm tới rồi. Sẽ cùng các ngươi giống nhau lựa chọn tránh lui. Như vậy chúng ta nông trường chính là lựa chọn tốt nhất. Ta hiện tại cho ngươi 3 cái mệnh lệnh, hộ vệ trường đám người vừa nghe liền chuyên chú, ngài. Nói, Phù Xuyên nói sau. Hộ vệ trường biểu tình xấu hổ. Này, chỉ sợ bọn họ sẽ không nghe, Phù Xuyên cười lạnh. Ngươi chỉ lo làm như vậy là được. Thời gian cấp bách, các ngươi trước đi ra ngoài làm việc, hộ vệ trường. Kia ngài đâu? Phù Xuyên, ta ăn cái mì gói, này mẹ nó. Vài người di ong, nhưng vẫn là ngượng ngùng xuống lầu. Không dám quấy rầy nhân cha thiếu gia ăn mì gói, mà môn một quan. Phù Xuyên liền bắt đầu sửa sang lại đoạt được cục diện như thế gấp gáp. Nàng yêu cầu dùng nhanh nhất tốc độ võ trang chính mình, Phù Xuyên bay nhanh xem xét đỉnh đầu tài. Nguyên, vốn dĩ nóng nảy tâm tình yên ổn rất nhiều, khác giải rác khen thưởng không nói. Nàng si ra trước mặt tương đối hữu dụng tài nguyên, đệ nhất. 4 viên S1, này đám người cũng là có điểm nội tình. Làm phó bản vẫn là ám sát người kéo đến tài nguyên đều còn lưu tại đỉnh đầu chưa kịp tiêu hóa. Cũng không biết trong đó giống A Thất như vậy thiếu chút nữa bị hố có bao nhiêu cái. Đệ nhị, 3 cái tiểu lục trang, 15 cái thanh đồng trang, phù xuyên kiểm kê hạ. Quả nhiên số lượng đúng chỗ. Chất lượng cũng liền đến vị nàng nói chính là rốt cuộc gom đủ trang phục, 1 thân 6 cái trang bị. Quần áo, 2 phần che tay, 2 bảo vệ đùi, quần, giày, quần áo vốn dĩ chính là lục trang, phần che tay lục trang. Hiện tại tới tay một cái khác phần che tay cùng quần cùng giày. Nhưng thiếu 2 bảo vệ đùi. Bất quá dùng thanh đồng thay thế bổ sung cũng có thể bắt được nửa cái thanh châu chấu trang phục. Thuộc tính, ta nhìn xem trang phục thuộc tính. Cộng nhanh nhẹn 1000 điểm. Cộng lực lượng 500 điểm. Cộng thể chất 500 điểm, trang phục khó gom đủ. Một gom đủ, phụ gia thuộc tính cũng thực cấp lực. Này vẫn là nửa cái lục trang phục thuộc tính. Nếu gom đủ nguyên bộ lục trang, chỉ sợ càng cấp lực, đệ tam. Kỹ thuật thư bó lớn, ước chừng 58 bổn. Các loại phân loại đều có. Phù xuyên lựa hạ, đem phi đạn làm tới rồi 9 cấp. Mà diễm bạo cùng sơn lâm kinh cấp toàn bộ ngũ cấp. Thanh hoàng lệnh 4 cấp, đệ tứ. Một quả lục cấp chú ấn. Chính là Nghiêm Thượng Tuấn lúc ấy ở lòng bàn tay phát ra chú ấn pháo. Lực sát thương lợi hại. Có thể so với 7000 lực lượng thuộc tính phát ra kỹ năng thương. Là phù xuyên trước mặt nhất thiếu công kích thủ đoạn. Thứ năm. Phù xuyên nhìn trong tay đá quý. Có chút kinh nghi, nàng nói kia Nghiêm Thượng Tuấn sao có thể tẩy trạng thái xấu đâu. Theo lý thuyết hắn cấp bậc còn lấy không được như vậy cấp bậc tẩy bắp kỹ năng. Trừ phi là đặc thù đạo cụ, quả nhiên có đạo cụ tẩy ám bảo châu. Lục cấp đặc thù phụ trợ loại đá quý. Thật là thứ tốt, phù xuyên đem trang bị đều thay sau. Lại đem tẩy ám bảo châu trói định. Tiếp theo bắt đầu tạp cơ sở đá quý, khi nào cơ sở đá quý cũng vô pháp bày ra nhập chiến lợi phẩm. Danh sách đâu? Đó chính là chờ nó lượng biến nhiều thời điểm, phù xuyên trong tay tổng cộng 20 viên tam thuộc. Tính kỹ thuật đá quý, nàng toàn bộ hướng trên người một bộ trang bị tạp, đặc biệt tập trung lục trang, một hồi loạn tạp sau. Phù xuyên lại đem 4 viên S1 đem ra, thuộc tính đã đẩy cao rất nhiều. Nhưng phù xuyên biết muốn thực sự có nắm chắc vượt qua cái này phó bản. Giữ được nông trường những người này tánh mạng. Mấu chốt vẫn là ở gen thụ đệ tam căn trà cây cùng với chủng loại tủy tinh. Hết chương.